Fabio quần thần. Chương 7, góc truyện audio.com. 7. Thường hành vén tóc Omega lên. Bạch tiểu đường giống sói con đang mọc răng, cho dù bề ngoài phúc hậu và vô hại cũng tràn ngập dã tính làm thường hành mê muội. Alpha Tư Tiền tưởng hậu vẫn là về nhà, ngủ không sâu đến sáng sớm thì nhịn không được thừa dịp anh trai tẩu tử chưa tỉnh ngủ, lén lút lái xe đến Lê Viên. Bạch tiểu đường cũng chưa tỉnh ngủ, không biết trước khi ngủ làm gì thế nhưng dựa đầu vào mép giường ngủ. Thường hành nhìn đau lòng, rón ra rón rén đi qua ôm Omega vào trong ngực. Ngón tay bạch tiểu đường lạnh căm căm, dán ở cổ tay thường hành tựa như băng tuyết đang tan. Tiểu đường, thường hành nhẹ gọi bên tai cậu. Bạch tiểu đường mờ mịt mở to mắt thấy thường hành cũng không kinh ngạc ngược lại chủ động chui vào trong ngực Alpha. Anh đã đến rồi hả? Tôi đến rồi, thường hành nằm xuống cùng cậu, lại cẩn thận dịch góc chăn, lạnh không? Bạch tiểu đường trong lúc ngủ mơ gật đầu cánh tay cuốn lấy eo Alpha. Vẫn là giờ mới tốt thật ngoan, thường hành không tự chủ được cảm khái tỉnh lại ầm ĩ. Đừng ồn, bạch tiểu đường hơi hơi nhíu mày, mặt chôn ở cánh tay thường hành bực bội mà cọ. Alpha vội vàng im miệng thật cẩn thận mà đỡ eo cậu khép lại hai mắt. Vì thế hai người ngủ tới lúc mặt trời lên cao, bạch tiểu đường tỉnh dậy còn cảm thấy kỳ quái. Cậu từ trước đến giờ dậy sớm, hôm nay thế nhưng tham ngủ tới tận giờ này, rồi lại nhìn thấy thường hành mặt mày hớn hở cái gì cũng rõ. Sao anh lại tới, bạch tiểu đường nhíu mày bỏ xuống giường. Đừng nhúc nhích, thường hành thích ôm không buông tay lại sờ vài cái tôi bôi thuốc cho em. Omega do dự chớp mắt lùi về đệm chăn nhìn chăm chăm thường hành đem nước thuốc và băng gạc đến mép giường, vẫn nhịn không được nói nhỏ. Anh thật phiền, thường hành nghe thấy ý cười ở khóe miệng càng thêm sâu, cũng không cãi lại, liền xốc vạt áo bạch tiểu đường lên bôi thuốc cho cậu. Kiên nhẫn một chút, tôi không sợ đau, Omega nói rất bình tĩnh, thật sự một tiếng cũng không kêu. Chờ khi thường hành thay gạc xong, cậu mới run rẩy thở dốc ngón tay nắm chặt ga giường run run. Tôi biết em đau, thường hành thở dài, ôm người ở giữa hai chân ôn nhu hôn khóe mắt tiểu đường, em ở trước mặt tôi không cần nhịn. Bạch tiểu đường nghe vậy cười cười nhợt nhạt, lại nảy sinh ác độc liều mạng cắn cổ tay Alpha, vài cái liền cắn chảy máu. Thường hành lại không rút tay mình về, ngược lại nâng một cánh tay khác ôm eo Omega. Đồ điên, lúc bạch tiểu đường ngẩng đầu lên lần nữa bên môi đã có vết máu đỏ sậm. Em có sợ kẻ điên này không? Alpha cười tủm tỉm thò lại gần, môi như gần như xa mà cọ sát khóe môi cậu. Bạch tiểu đường dùng đầu lưỡi liếm liếm môi thường hành, chủ động ngẩng đầu lên hôn môi, máu rỉ ra giữa kẽ răng họ. Omega mở to mắt mắt nhìn thẳng chằm chằm vào thường hành, cho dù cơ thể bị tin tức tố chi phối, ý thức vẫn tỉnh táo. Thường hành giờ khóc giờ cười hôn bạch tiểu đường, hàm hồ nói. Có thể lãng mạn chút không? Bạch tiểu đường khinh thường hừ nhẹ, đầu lưỡi câu lấy lưỡi Alpha mút một chút. Thật đủ lãng mạn, thường hành ôm Omega chậm rãi xoay người, bất đắc dĩ nói nhỏ tay đặt ở hông cậu kìm lòng không đặng sờ vào giữa hai chân cậu. Bạch tiểu đường ngay từ đầu còn thờ ơ cười lạnh, sau lại biểu tình dần dần hoảng loạn, hai chân cũng bắt đầu đong đưa cuối cùng liều mạng đầy. Góc truyện audio.com, Alpha ra nằm trên giường kéo cổ áo thở dốc, thuốc ức chế, tôi muốn thuốc ức chế. Làm càn, thường hành từ chối luôn, lôi cổ tay bạch tiểu đường kéo người vào trong ngực đừng uống linh tinh. Anh hiểu cái gì, Omega đột nhiên hất tay thường hành ra, hoang mang rối loạn bò về mép giường, thuốc ức chế của tôi đâu? Tôi nhớ rõ cất ở đây mà, không được uống, thường hành kéo mắt cá chân bạch tiểu đường nghiến răng nghiến lợi nói, đã có tôi bên cạnh em chỉ nghĩ đến thuốc ức chế à? Omega nghe vậy chỉ liên tục lắc đầu, mồ hôi rất nhanh làm ướt quần áo mỏng manh trên người có vẻ thân hình cậu càng thêm thon gầy. Thường hành bị tin tức tố ngọt ngào làm cho hô hấp dồn dập cũng không rảnh lo bạch tiểu đường có nguyện ý hay không, trực tiếp đè lên cắn tuyến thể của cậu. Omega đương nhiên kêu sợ hãi dãy giụa, nhưng rất nhanh sụi lơ ở trên giường, run rẩy xoay người dán ở ngực thường hành. Khá hơn chút nào không? Thường hành ôm cậu thở dài. Bạch tiểu đường hữu khí vô lực gật đầu, người tin tức tố của Alpha dần dần bình tĩnh lại. Đánh dấu tạm thời cũng không phải cách. Thường hành thay cậu lau đi mồ hôi trên trán, thử khuyên, một ngày nào đó dù cắn cũng không ngăn được tình dục nếu không thì em suy xét tôi đi. Bạch tiểu đường nhíu mày nằm ở bên cạnh Alpha không nói chuyện, giây lát bỗng nhiên xoay người khóa ngồi trên người thường hành, làm bộ muốn bóp cổ Alpha. Không có dao em còn hung thế à? Thường hành sờ sờ bắp đùi bóng loáng của bạch tiểu đường, chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng, hoàn toàn không màng tay Omega, chỉ hỏi ướt không? Bạch tiểu đường cho dù bắp đùi thấm ướt một mảnh, ngoài miệng cũng không chịu thua, nghền cổ trương thanh thế kêu. Ai sẽ ướt vì loại Alpha như anh? Thường Hành nhướng mày cười cười, tay lập tức chen vào giữa hai chân Omega thô lỗ vuốt ve, lại rất có hứng thú cảm khái. Vậy em vì ai mà chảy nhiều nước như vậy? Anh, khốn kiếp, Bạch Tiểu Đường bị vạch trần, trên má lướt qua vài tia đỏ ửng. Thường Hành nghe xong lời này không nhịn được gật đầu phụ họa. Tôi chính là tên khốn sợ ướt em. Nói xong ngồi dậy bế cả người Omega lên, lại cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào vệt nước trên khăn trải giường, cảm khái. Nước nhiều quá chảy ra à? Thường Hành, móng tay Bạch Tiểu Đường cắm vào vai Alpha, tức giận đến nỗi cả người run run, anh câm miệng cho tôi. Thường Hành thò lại gần đuổi theo miệng cậu không để yên, hàm hàm hồ hồ trêu ghẹo. Ướt thì ướt có cái gì mà thẹn, Bạch Tiểu Đường sắp bị Alpha ghẹo đến hỏng mất nhưng đại khái là vừa bị cắn tuyến thể cậu cực kỳ không muốn rời xa hơi thở của Thường Hành. Cũng bởi vì do đánh dấu tạm thời, tin tức tố alpha dần dần rõ ràng, đó là một loại mùi Bạch Tiểu Đường vô pháp hình dung ra, tựa hồ là mùi thuốc lá nhàn nhạt lại không gây mũi, nói đúng ra đại để là hơi thở của thực vật nào đó sau cơn mưa, lại mang theo khô nóng. Thơm không, Bạch Tiểu Đường đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện mình đang ôm cổ Thường Hành dùng một tư thế cực kỳ thân mật dán ở ngực alpha người loạn. Thích cũng đừng đuổi tôi đi, Thường Hành nhéo sau cổ chồng chất vết cắn, có chút đắc ý tôi biết em không rời tôi được. Omega nghe xong lời này trong lòng trầm xuống, thuận tay lấy quá lưỡi dao ở đầu giường đè lên dục căn của Thường Hành oán hận phản bác. Là anh dụ dỗ, góc chuyện audio.com, tôi, Alpha giờ khóc giờ cười nắm lấy cổ tay của cậu, Tiểu Đường, thế nào đã thành tôi dụ dỗ em rồi? Bạch Tiểu Đường không chịu buông tay, dùng sống dao không ngừng cọ sát đồ vật giữa hai chân Thường Hành. Tôi cho anh dùng tin tức tố dụ tôi này, chờ xem tôi cắt chim anh, xem anh còn lấy cái gì uy hiếp tôi. Thường Hành không thể nề hà đỡ chán thở dài. Sao em ghét tôi như vậy? Tôi, Omega cầm dao tay run lên, Thường Hành còn chưa thế nào, cậu lại hoảng sợ trước ném dao vội vàng kiểm tra có làm thương Alpha không? Thường Hành xem nhất cử nhất động của Bạch Tiểu Đường vào trong mắt tức khắc trong lòng nở hoa, đột nhiên xoay người đè lên cậu cười hôn môi. Em đau lòng tôi, đúng không? Tay Bạch Tiểu Đường còn nắm dục căn của Alpha, làm cho nó càng ngày càng cứng, nóng bỏng làm cả người cậu nhũn ra căn bản không sức cãi lại. Thường Hành càng làm càng, vén quần áo Bạch Tiểu Đường lên sờ loạn, sờ đến khi người hoảng hốt huyệt khẩu ướt mềm tràn ra dịch thể mới bỏ qua. Thường Hành ngửi mùi trên người Omega mà lòng nhộn nhạo, tay càng ngày càng xấu xa, sờ thẳng đến giữa hai chân Bạch Tiểu Đường. Bạch Tiểu Đường gian nan tìm về một tia lý trí, ôm cánh tay Thường Hành làm bộ lại muốn cắn. Tiểu Đường, Alpha vội vàng nắm cầm Bạch Tiểu Đường, tôi không sờ là được, sao em lại cắn tôi? Tôi, ghét anh, giọng Omega mang theo giọng mũi, đáy mắt cũng tựa hồ tràn ngập hơi nước. Vậy lần sau tôi không làm vậy nữa. Thường Hành lưu luyến thu tay lại ôm Bạch Tiểu Đường nằm ở trên giường, lại vẫn nhịn không được liếm mặt hỏi, sướng không? Bạch Tiểu Đường tức giận đến ngứa răng, vốn dĩ giữa hai chân dính dính đã rất khó chịu, Alpha còn cố tình không nói cái hay, nói cái dở, vì thế cậu bực bội oán giận. Thường Hành, anh không tạo kết với tôi cũng đừng động tay động chân, tôi. Vậy giờ chúng ta tạo kết. Thường Hành nghe xong, lập tức cắt ngang lời Bạch Tiểu Đường, xoay người nhìn xuống cậu, bây giờ tôi sẽ đánh dấu em. Thường Hành, Omega đột nhiên cong chân giơ lên trước người Thường Hành, anh muốn tạo kết với tôi. Đừng lừa mình dối người, anh căn bản sẽ không đánh dấu một con hát. Ai nói tôi sẽ không? Thường Hành bị Bạch Tiểu Đường khơi dậy hỏa khí, nhoáng cái lột sạch quần áo, nắm eo mảnh khảnh của Omega, mắt nhìn như muốn đao thật kiếm thật ra trận. Bạch Tiểu Đường còn hãy còn thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Thường Hành chỉ là hư trương thanh thế, còn lấy chân dẫm dục căn sưng to của Alpha, nói. Tôi lại muốn nhìn xem anh có gan làm không? Hô hấp Thường Hành nháy mắt rối loạn, thô bạo kéo hai chân Omega ra, cắm dương V sao T giữ tợn vào giữa hai chân Bạch Tiểu Đường, dọc theo huyệt khẩu ướt mềm. Cách chương.